Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 875, 20 cường. Thực ra một trận chiến này đơn giản tới cực điểm, hoàn toàn không phải đám người tưởng tượng như vậy phức tạp. Thậm chí ngay cả thần bí đều không được xưng, lúc đó tiểu kiếm thời gian qua nhanh, xử suất về sau. Hắn theo Diệp Hiên trong nháy mắt biến mất. Trên thực tế, bởi vì thời gian qua nhanh thời gian nghịch lưu lực lượng, để cho hai người về tới khai chiến trước đó, cho nên tại mọi người xem ra, hai người giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này đơn giản là từng chút một gia lông thời gian lực lượng mà thôi. Về phần tiểu kiếm tại sao lại nhận thua, đó cũng chỉ là... Diệp Hiên lộ ra một tia diệt thế kiếm ý, cảm nhận được diệt thế kiếm ý khủng bố. Tiểu kiếm tự biết không địch lại, quả quyết nhận thua mà thôi. Chỉ là, theo người ngoài, một trận chiến này lại trở nên huyền diệu khó giải thích. Nhìn qua sương mù nồng nặc, tiểu kiếm người này, hành sự quả quyết, không nặng hư danh, là một kình địch, chư vị cũng nên cẩn thận. Ánh mắt từ trên người tiểu kiếm thu hồi về sau, Diệp Hiên hướng phía Lý Lạc Dương, Tần Dật bọn người nhàn nhạt nói câu, bây giờ đế tử tranh, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, chờ đến ra huyễn cảnh về sau, đây mới thật sự là bão tố đến thời khắc, cho nên, Diệp Hiên không thể không nhắc nhở đám người một câu, dù sao, tiểu kiếm như thế nào đi nữa. Hắn cũng là tân đế tử, với nhau lập trường bất đồng, rất có thể đến lúc đó sẽ trở thành địch nhân. Diệp Hiên huynh yên tâm, tiểu kiếm người này chúng ta cũng sớm có nghe thấy, tuyệt sẽ không khinh địch. Lý Lạc Dương bọn người nghe vậy, gật đầu đáp, lời nói đã nhắc nhở, Diệp Hiên cũng sẽ không nhiều lời, lẳng lặng chờ đợi lên trận tiếp theo đối chiến tới, sau đó giao đấu. Lý Lạc Dương, Tần Dật bọn người liên tiếp ra sân, riêng phần mình cũng thắng hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đế tử bị đào thải bị loại. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có giải rác 10-20 người, Diệp Hiên bên người Lâm Dương, Thượng Thiểu Kiệt cũng đã bị đào thải. Lâm Dương là tại lão đế tử trong nội chiến, bại bởi Đông Phương Mạt Minh. Mà Thượng Thiểu Kiệt cái này có vận rủi hào quang người. Tại thắng lên tiếp 8 chàng về sau, rút được theo Diệp Hiên đối chiến, hắn chỉ có thể xui xẻo cúi đầu nhận thua. Dù sao, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, duy nhất không sợ hắn vận rủi hào quang người, chính là Diệp Hiên, tân đế tử bên kia. Những người còn lại rõ ràng ít hơn rất nhiều. Chỉ còn lại có 5-6 cái đế tử, nhưng cái này 5-6 người, tất cả đều là cực kỳ khó chơi hạng người, so với Lý Lạc Dương đợi người tới, cũng không kém chút nào. Mà lão đế tử bên này, loại trừ Đông Phương Mạt Minh 3 người, cùng Diệp Hiên, Lý Lạc Dương, Tần Dật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan, Kỳ La ở ngoài, không phải đế tử Lạc Tịch Nhan. Thế mà cũng không có bị đào thải. Chỉ bất quá, trong mắt mọi người, một trận giao đấu đều không xuất chiến Lạc Tịch Nhan năng lực lưu lại. Thuần túy là vận khí tốt. 13 cái lão đế tử, 6 cái tân đế tử, lại thêm nhà chúng ta tiểu ma nữ. Bất chi bất giác, chỉ còn lại có 20 người. Lạc Quân Nhan hướng phía bốn phía đánh giá một phen. Nhìn thấy hi hi lạp lạp đám người về sau, không khỏi cảm thán, lúc trước bị đào thải đế tử nhóm, sớm đã truyền tống ra ngoài, cho nên bây giờ còn lưu tại trong ảo cảnh người, chỉ còn lại có 20 người. 20 người, tổng cộng chia làm trở thành 4 phát, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, 6 tên tân đế tử ôm thành một đoàn, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Hiên. Gió đông cuối minh bọn người, đứng đầu bảng tam giáp Đông Phương Mạt Minh, Phong Khinh Vũ, Tiết Mộ Lăng 3 người, thì là tự thành một phái, nhìn qua cực kỳ siêu nhiên, Mặt khác, ba tên lão đế tử hiển nhiên cũng là lẫn nhau có giao tình. Bọn hắn tự mình đứng chung một chỗ, còn dư lại chính là Diệp Hiên một phương. Nhìn qua người đông thế mạnh, thanh thế bất phàm, một lát sau, thiên đạo ánh sáng lần thứ hai hiện ra. Đám người thấy thế, cảm thấy nhất thời chấn động. Đây chính là sau cùng tỷ đấu, quan hệ đến Thăng Long bảng bài danh, không cho phép đám người không coi trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.